Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 31, gói lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn phát hiện ra một người phụ nữ lựa chọn một người đàn ông có vẻ ngoài trời nam đất bắc với cô ấy, thì chỉ có thể giải thích rằng người đàn ông đó chắc chắn có những ưu điểm mà người khác không biết. Emily thực sự không chịu nổi nữa. Trong lúc mọi người đang hóng hớt cảnh tượng hai người ôm nhau thắm thiết, cô ta đã không nhịn được mà trợn mắt mấy lần. Cuối cùng, Hà Chi Nam cũng chịu buông cao bằng ra. Đôi mắt đỏ hoe, Emily vội vàng tiến đến, nắm lấy tay Hà Chi Nam, nói, ôi chao, tội nghiệp quá, ôm đủ rồi thì mau đi thay quần áo, rửa mặt đi. Sau đó, cô ta giả vờ giận dỗi liếc nhìn Cao Bằng. Đều tại anh, để bạn gái anh mặc nguyên bộ đồ này sao? Không thấy nóng à? Mọi người và Cao Bằng lập tức nhìn về phía Hà Chi Nam, cô vẫn mặc chiếc áo khoác dạ từ lúc bước vào cửa. Mái tóc cũng bị cọ sát trong lòng Cao Bằng đến rối bời. Đứng trước Emily xinh đẹp, tươi tắn, cao ráo, cô không chỉ thấp hơn một cái đầu, mà còn trông rất đồ sộ. Vốn dĩ, cô đã có ngoại hình bình thường, gương mặt chỉ sống động nhờ hai lúm đồng tiền xinh xắn khi cười. Mà lúc này, cô vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sóng thần cảm xúc, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Đừng nói là trước mặt những anh tài ở Hồng Kông, những người đã quen nhìn những cô gái Hồng Kông lanh lợi. Ngay cả trong mắt Cao Bằng lúc này, cô cũng có chút xấu hổ. Hà Chi Nam theo bản năng nhận ra Emily đang cố tình lôi cô ra để so sánh. So sánh để cho Cao Bằng xem. Cô bỗng chốc hoảng hốt và tự ti, nhưng lý trí mách bảo cô lúc này tuyệt đối không được trốn tránh. Cô vội vàng nhìn Cao Bằng, kéo tay áo anh ta, nhỏ giọng hỏi một cách đáng thương. Cao Bằng, vừa rồi em khóc có xấu lắm không? Đường xa vất vả, ai mà chẳng mệt mỏi. Hà Chi Nam vốn dĩ không phải là người dựa vào nhan sắc để kiếm sống. Ngoại hình kém hơn Emily là chuyện bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô lúc này, Cao Bằng bỗng chốc mềm lòng. Ngược lại, anh ta cảm thấy Emily hơi quá đáng, ỷ đẹp ức hiếp người khác. Cao Bằng nắm lấy tay Hà Chi Nam, lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói, không xấu, dù thế nào, Nam Nam cũng rất xinh đẹp. Hà Chi Nam lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, trong mắt còn đọng lại nước mắt, long lanh, khóe môi cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Trong mắt Cao Bằng lúc này, không còn ai khác ngoài cô. Anh ta dắt cô vào nhà, vừa đi vừa nói, anh đã mua cho em mấy bộ váy rồi, giờ chúng ta đi thay đồ nhé. Những người hóng hớt cũng giải tán. Trước khi vào bếp, Hàn Tô liếc nhìn Emily với vẻ mặt không vừa ý, cậu nóng vội quá rồi đấy. Dạo này, Hàn Tô và những người khác thường xuyên tụ tập ở nhà Cao Bằng. Mọi người chơi đùa rất thoải mái, giới trẻ tụ tập nấu ăn, chẳng qua là mua một ít đồ ăn nhanh. Sau đó, những người biết nấu nướng sẽ vào bếp làm vài món đơn giản, chắp vá lại với nhau, rồi vừa uống rượu, vừa trò chuyện, vừa chụp ảnh. Lúc này, trong bếp đang hầm một nồi canh gà. Hàn Tô cắt dưa lưới, định cuộn với giam bông. Emily đi theo vào, hỏi có cần giúp gì không với vẻ mặt không vui. Hàn Tô nói, cậu giúp tớ cắt vài lá bạc hà nhé. Emily lấy một hộp lá bạc hà tươi từ trong túi ni lông, dùng kéo cắt bỏ bao bì, lấy một cành bạc hà ra, cắt từng lá một, tiếng kéo, lách cách, tiếng nồi canh, ụp ụp. Một lúc sau, không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Emily như trút giận xong, đặt kéo xuống, cảm thán, hóa ra Tình Văn thích xé quạt là vì vậy. Cắt lá bạc hà thành từng mảnh nhỏ, cũng giải tỏa căng thẳng đấy chứ. Hàn Tô mỉm cười, sao cậu lại căng thẳng? Bây giờ, cậu chẳng có gì để mất, cùng lắm là quay về điểm xuất phát thôi. Người căng thẳng phải là người khác chứ. Emily càu nhàu, tớ thấy lạ thật đấy. Một người phụ nữ bình thường như vậy, sao lại có sức hút lớn đến thế? Chẳng lẽ Cao Bằng bị mù? Hay là gu của anh ấy độc lạ vậy? Cậu nói xem, cậu thấy cô ta tốt ở điểm nào? Ồ, cậu hỏi như vậy. Tớ lại nhớ đến chuyện của Tiểu A. Tiểu A là bạn chung của hai người. Là Bạch Phú Mỹ, chính hiệu, bạn trai của cô ấy. Không phải là đại gia, thì cũng là thanh niên tài năng. Thế nhưng, dạo này, cô ấy lại mặn nồng với một chàng trai trẻ có ngoại hình bình thường. Chàng trai này chỉ mở một cửa hàng đồ điện tử cũ ở Thâm Thủy Bộ. Ngoại hình và vóc dáng đều rất đại trà. Việc hai người trời Nam đất Bắc như vậy có thể quen biết nhau đã là một kỳ tích. Vậy mà lại còn yêu đương sống chết có nhau. Có người bạn thẳng thắn hỏi, Tiểu A, cậu bị mù à? Không ngờ. Tiểu A nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mơ màng, ưu điểm của anh ấy, làm sao mấy người có thể hiểu được. Không khí trở nên ẩn ý, nói đến đây, Emily lập tức hiểu ra. À, ý cậu là, Hà Chi Nam, chuyện ấy, rất, mạnh, Hàn Tô sững người, Emily lại tự lẩm bẩm, vòng một nhảy nhót, nhưng mà tớ cũng đâu có kém. Hàn Tô cạn lời, trừng mắt nhìn cô ta, cậu đang nghĩ gì vậy? Ý tớ là, khi bạn phát hiện ra một người phụ nữ lựa chọn một người đàn ông có vẻ ngoài, trời Nam đất Bắc, với cô ấy, thì chỉ có thể giải thích rằng, người đàn ông đó chắc chắn có những ưu điểm mà người khác không biết. Ngược lại cũng vậy, bây giờ, cậu không nhìn thấy ưu điểm của Hà Chi Nam, chỉ có thể nói rằng, ưu điểm của cô ta được giấu kín. Mà một nguyên lý đó chính là, những ưu điểm được giấu kín thường quý giá hơn những ưu điểm rõ ràng rất nhiều. Và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Hàn Tô khuyên cô ta, trước khi cậu tìm ra những ưu điểm đó là gì, và có vũ khí để đánh bại từng ưu điểm một, thì tốt nhất là đừng nhúc nhích. Emily tròn mắt, nhưng tớ đã nhúc nhích rồi. Vậy phải làm sao? Hàn Tô nhún vai, cúi xuống. Cẩn thận đặt những lá bạc hà mà Emily vừa cắt lên trên dưa lưới cuộn giam bông. Cô nói, cứ tiếp tục như vậy đi. Đối đầu với Hà Chi Nam, ngược lại sẽ khiến Cao Bằng chú ý đến cậu nhiều hơn. Còn những chuyện khác, cứ để tớ lo. Emily lập tức ôm chầm lấy cô. Nũng nịu, Tô Tô, cậu tốt bụng quá. Cậu là tiên nữ hạ phàm đúng không? Chưa đợi Hàn Tô dặn dò, cô ta đã nhanh tay cầm đĩa, ân cần như một chú cún, để tớ bưng ra bàn cho. Vừa nói, cô ta vừa dùng tay nhón một miếng dưa lưới bỏ vào miệng. Đôi môi căng mọng, ánh mắt mê hoặc nhìn Hàn Tô, mỉm cười. Lúc này, Hàn Tô thầm đánh giá, xinh đẹp, hồ ly, lại có chút ngốc nghếch vừa đủ. Toát ra khí chất quyến rũ của sự kết hợp giữa vóc dáng của người phụ nữ trưởng thành và trí tuệ của đứa trẻ 6 tuổi. Lời đánh giá hài lòng này khiến cô bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ giống như tú bà trong kỹ viện. Cô nàng này có thể dạy dỗ, có thể dâng lên cho Cao Bằng. Hà Chi Nam vừa bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại, đã lao vào người Cao Bằng, hôn anh ta say đắm. Cao Bằng ôm lấy cô, đáp lại, hai người quấn quýt, hôn nhau một hồi lâu. Cao Bằng giục cô mau thử váy xem có thích không. Hà Chi Nam lúc này mới cẩn thận quan sát phòng thay đồ. Trên giá treo quần áo là một loạt trang phục được sắp xếp gọn gàng. Đồ ngủ thoải mái, đồ tập tennis, yoga, áo phông, quần thể thao, đồ bơi, váy liền thân để đi dự tiệc. Bộ vest lịch sự, váy bodycon, sườn xám, váy maxi xòe, váy hai dây, váy trễ vai, váy liền. Hà Chi Nam kinh ngạc. Đều là của em sao? Cao Bằng tự mãn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Em có thích không? Đều là anh chọn cho em. Dựa theo số đo của em. Từng món một. Sau đó, anh ta lại kéo cô đến xem tủ giày. Giày thể thao. Giày sneaker, giày cao gót, giày búp bê, dép lê, dép lông đi chơi, dép da ở nhà, dép đi biển, đủ loại bốt, bốt cao quá gối, bốt cổ ngắn, đều là cỡ của cô. Còn có cả bàn trang điểm, bộ mỹ phẩm dưỡng da xịn sò, mấy thỏi son hot trend, chai nước hoa mới ra mắt, kem nền hot nhất hiện nay, bảng phấn mắt, kem che khuyết điểm được các beauty blogger ca ngợi hết lời. Hà Chi Nam sững người, Cao Bằng dắt cô đi tham quan khắp phòng thay đồ và bàn trang điểm như thể đang khoe khoang chiến lợi phẩm. Miệng không ngừng hỏi, em có thích không? Em có thích không? Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng cô đây không phải là những thứ mà đàn ông thẳng sẽ mua. Cô cố gắng mỉm cười, cầm lấy một tuýp kem che khuyết điểm, mân mê trên tay, hỏi Cao Bằng, ông xã, những thứ này đều là anh mua cho em sao? Cao Bằng gật đầu lia lịa, nói, phải, phải, đều là anh tự tay mua. Hà Chi Nam còn chưa kịp cười khẩy trong lòng, đã vội vàng giơ tuýp kem che khuyết điểm lên, hỏi Cao Bằng, anh nói xem, đây là gì? Cao Bằng sững người, nói đi, không phải anh mua sao? Đây là sản phẩm được beauty blogger giới thiệu đấy. Sao ông xã lại thông minh đến vậy? Biết mua món đồ này thế? Cô sốt ruột, chất vấn, Cao Bằng không ngờ cô lại như vậy. Lắp bắp, đây là son, son môi. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Hà Chi Nam, anh ta vội vàng thú nhận, là anh tự tay đi mua. Nhưng anh đâu biết gì về mấy thứ này. Anh đã nhờ bạn bè tư vấn. Họ đã giúp anh chọn đấy. Nam Nam, sao em lại nóng giận như vậy? Tất cả những thứ này đều là vì em mà. Đủ loại quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nhãn mác còn nguyên, đều là những nhãn hiệu xa xỉ. Những thiết kế tinh xảo, là những món đồ mà bất kỳ cô gái nào ở độ tuổi này đều ao ước. Thế nhưng, Hà Chi Nam lại càng cảm thấy khó chịu. Những bộ quần áo và giày dép này rõ ràng không hợp với cô. Chúng được một người phụ nữ khác lựa chọn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng kỳ lạ của người phụ nữ đó khi lựa chọn chúng. Ngay cả trong từng đường kim mũi chỉ, dường như cũng được thêu tên cô ta. Gào thét, cô không xứng, cô không xứng. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ này và Cao Bằng dạo quanh các trung tâm thương mại ở Hồng Kông. Lựa chọn từng bộ quần áo, đôi giày, thậm chí còn lấy danh nghĩa vì bạn gái của anh. Đồ chó má, cô thầm mắng, cô cần gì nhiều quần áo như vậy? Những thứ này sao có thể khiến cô vui vẻ được? Chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Đây là những buổi hẹn hò trá hình. Đầy kinh ước của Cao Bằng và cô ta. Cô ta là ai? Ai là người chọn những bộ quần áo này? Hà Chi Nam nghiến răng hỏi. Em giận à? Không. Rõ ràng là đang giận. Không có ai cả. Cao Bằng suy nghĩ một chút. Vội vàng giải thích. Giọng nói nhỏ nhẹ, đáng thương. Giống như một chú vịt con vô hại. Là một nhóm người. Chính là mấy cô gái bên ngoài. Họ cùng nhau mua đấy. Xin lỗi, Nam Nam, anh đã lừa em. Thật ra, không phải anh tự tay chọn những thứ này. Là họ bảo anh nói như vậy. Nói là sẽ khiến em vui. Anh thật sự không làm gì cả. Chỉ bỏ tiền ra. Anh đã nói với họ. Mọi người ơi, giúp anh với. Rảnh rỗi thì đi dạo trung tâm thương mại giúp anh. Quần áo size S, giày size 36. Thấy bộ nào đẹp thì mua về nhé. Anh thanh toán, cảm ơn mọi người, anh đã nói như vậy. Em không tin, anh cho em xem lịch sử trò chuyện. Nói rồi, Cao Bằng vội vàng tìm lịch sử trò chuyện. Tất nhiên, Hà Chi Nam sẽ không thực sự xem thì có vẻ nhỏ nhen quá. Lúc này, cơn giận trong lòng cô đã tan đi 8 phần. Cô bĩu môi, thôi, đừng tìm nữa, em tin anh rồi được chưa? Cao Bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là mua quần áo lung tung như vậy. Em mặc sao được? Em có phong cách riêng của em. Em thích sự đơn giản. Anh không hiểu sao? Hà Chi Nam vừa càu nhàu, vừa tiện tay lấy một chiếc váy liền thân ra thay. Cô bảo Cao Bằng kéo khóa sau lưng giúp. Cô xoay một vòng trước gương, tự luyến hỏi, đẹp không? Miệng thì đáp, nhưng tâm trí lại dần dần lạc trôi. Lạc trôi, về trung tâm thương mại The Ripple Bay cách đây vài tuần. Ánh đèn trong trung tâm thương mại luôn là gam màu ấm, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng. Kiêu kỳ, Cao Bằng ngày càng quen thuộc với nơi này. Anh ta nghiêng đầu, ngắm nhìn những chiếc túi xách, quần áo, giày dép đắt tiền, sau đó chỉ tay, ra hiệu cho nhân viên bán hàng lấy ra xem. Cũng chẳng nhìn kỹ, câu tiếp theo chính là, gói lại cho tôi. Lâu dần, anh ta cũng cảm thấy đi mua sắm là cách rèn luyện đàn ông. Ví dụ như động tác quẹt thẻ sẽ ngày càng ngầu. Sau đó, một bóng người bước ra từ phòng thử đồ, mặc chiếc váy mà Hà Chi Nam đang mặc. Cô ấy rất gầy, eo thon nhỏ, thon đến mức có phần yếu ớt. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, vừa rạng rỡ, vừa đoan trang. Lúc đó, cô ấy vẫn để tóc dài, Cao Bằng hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy cô cũng giống như một phần của trung tâm thương mại sang trọng. Lạnh lùng, kiêu kỳ này, cô thuộc về nơi này. Nếu như cô ấy thực sự thuộc về nơi này, anh ta cũng muốn mua. Cô ấy chỉ vào cằm cô, ra hiệu cho nhân viên bán hàng, gói lại cho tôi. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh ta, anh ta lấy đại một lý do, không biết có phải là lý do thật hay không, nói là muốn mua quần áo cho bạn gái, cứng rắn lôi cô ra khỏi công ty. Cô ấy xoay một vòng trước gương trong chiếc váy liền thân, vẻ mặt rất hài lòng, từng đường kim mũi chỉ như được thêu tên cô ấy. Hàn Tô, em thật xinh đẹp, anh ta buột miệng thốt lên. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.